99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 549, chương 550. Tiếp nhận Lệ Thị, phương án viết người, Liễu Thường Thanh, Tô Thiên Từ đối với người này danh tự phi thường có ấn tượng. Đời trước thời điểm, Lệ Tư Thừa phảng phất 10 điểm coi trọng người này. Theo nàng nghe nói, Liễu Thường Thanh người này làm người chính phái, ái thê yêu con, nhưng là bởi vì quá mức chất phác trung thực, không muốn nịnh nọt, cũng không hiểu thúc ngựa thẳng lên, cho nên tại trong công ty nhân duyên cũng 10 điểm không tốt. Tại Lệ Thị cũng coi là nguyên lão cấp nhân viên, nhưng 4-5 năm, chức vị lại không có đạt được quá lớn tăng lên. Ở kiếp trước, bởi vì một cái thổ địa khai phát án kiện nhận các vị cổ đông công kích cùng phản bác chèn ép. Nhưng là cái kia phương án lại bị Lệ Tư Thừa trúng tuyển. Đặc biệt tăng lên thành hạng mục tổng thanh tra. Toàn bộ hạng mục tại hắn nghiêm ngặt giữ cửa ải trông coi dưới. Thu được thành công to lớn. Trở thành đem Lệ Thị đẩy lên mới đỉnh phong trọng yếu đẩy tay. Người này, hiện tại, phát cái đường điện thoại nội bộ. Gọi một người bí thư tiến đến. Thư ký trông thấy Tô Thiên Từ đang tại chính nhi bát kinh xem tài liệu. Trong đáy lòng có chút khinh thường. Trên mặt trong mắt mặc dù đã cực lực ẩn tàng. Nhưng vẫn là không che giấu được mà dương lộ ra. Tô Thiên Từ trong lòng phi thường lý giải nàng ý nghĩ. Cũng không để ý. Trực tiếp hướng nàng nghe Liễu Thường Thanh. Quả nhiên, cùng với nàng nhớ kỹ chênh lệch không lớn. Chức vị là bộ khai thác chủ nhiệm. Giúp ta gọi hắn đi vào một chút. Tốt, thư ký kéo cửa lên đi ra ngoài. Rất nhanh, một cái thoạt nhìn hơi mập nam nhân liền đi đến. Nhìn đại khái là 30 tuổi ra mặt. Thoạt nhìn trung thực, trông thấy Tô Thiên Từ thời điểm. Trong mắt mang theo nồng đậm kinh diễm. Còn có không thể che hết mà tâm thần bất định bất an. Lão bản nương gọi ta có chuyện gì không? Liễu Thường Thanh mặt có chút ửng đỏ. Đầu thấp, không dám nhìn tới nàng. Cái này sắp đặt đề án là ngươi viết. Tô Thiên Từ đem cái kia khai phát đề án đặt ở trước bàn. Hỏi, Liễu Thường Thanh tiến lên đây. Lật vài tờ, đỏ mặt gật gật đầu. Hương Tạ Thành mới nhiều như vậy thổ địa. Ngươi hết lần này tới lần khác chọn cái này một mảnh. Khối thổ địa này chẳng những một món lớn hộ bị cưỡng chế chiếm không chịu chuyển ổ. Hơn nữa bởi vì kiểu dáng châu Âu nguyên nhân, giá cả một mực hư cao, ở lâu không dưới, ngươi vì sao lại nghĩ đến muốn cạnh tiêu một khối này thổ địa? Liễu Thường Thanh nghe thấy cái này câu hỏi, càng là có chút thấp thỏm, gãi gãi đầu, thanh âm có chút cả lam. Ta, không quan hệ, lớn mật nói, ta đối với ngươi hạng mục này cảm thấy rất hứng thú. Ngươi là nghĩ như thế nào? Liền nói thế nào, Liễu Thường Thanh biệt hồng mặt, đô đô thì thầm bắt đầu nói. Ta cảm thấy, khả năng này là một cơ hội, kiểu dáng châu Âu, giải trí hội sở ở chỗ này. Nhưng là, bởi vì thổ địa hạn chế, bên trong có rất nhiều thứ cũng không quá hoàn thiện. Ta cảm thấy, chúng ta có thể, có lẽ là bị Tô Thiên Từ nhìn chằm chằm nguyên nhân. Liễu Thường Thanh thanh âm 10 điểm không lưu loát. Tô Thiên Từ có chút cúi đầu, nhìn về phía trong tay tư liệu khác, một bên lắng tai nghe. Quả nhiên, Liễu Thường Thanh phát giác được nàng không tiếp tục nhìn mình chằm chằm về sau. Thanh âm càng ngày càng lưu loát, ngữ tốc cũng càng nhanh. Nói xong lời cuối cùng, Liễu Thường Thanh còn có chút kích động. Thanh âm càng ngày càng cao vút. Nói ra, ta cảm thấy ta kế hoạch phi thường có thể thực hiện. Căn cứ khảo sát cùng tính toán. Thanh âm hữu lực tự tin, cùng vừa mới lúc đi vào thời gian, căn bản tưởng như hai người, đại khái nói mười mấy phút, cuối cùng, Liễu Thường Thanh kích động đưa tay chống tại bàn công tác xuôi theo. Hỏi, ngài cảm thấy thế nào? Tô Thiên Từ nghe xong hắn lời nói, nhìn thoáng qua thời gian, đã là 1:50, khoảng cách đại hội cổ đông, còn có 10 phút đồng hồ. Chậm rãi đem đồng mác bút nắp bút đắp lên. Tô Thiên Từ nhìn qua hắn. Còn chưa đủ hoàn thiện. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.